Chương 1177, đây chính là dạ sát chán ghét nhân loại nguyên nhân. Nghe được câu này, Đông Lâm sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Rất tốt, lại dám đánh hắn đảo thần long nhân chủ ý. Bắc Minh Dạ nhìn Đông Lâm một chút, hai tay mở ra, ta bị thương, tạm thời không có cách nào động, sự tình tùy ngươi xử lý. A nghe được câu này, Đông Lâm khỏe miệng giật một cái, lại vẫn gật đầu. Thời gian từng ngày đi qua, mà ba ngày này, Mộ Dung Thời Vũ trong hoàng cung QNZ rất bất an, không biết vì sao, chính là có một loại bất an cảm giác bao phủ hắn. Tựa hồ muốn mất đi thứ nào đó. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, ngay sau đó tất cả mọi người ở ngày thứ ba sớm liền chạy tới Thiên Ngoại Điện quảng trường. Mộ Dung Viêm, Mộ Dung Thời Vũ, Thiên Phi, những cái này xem như hoàng tộc người, QNZ rất sớm đi nơi nào. Đông Lâm cùng Bắc Minh Dạ càng là sớm đã có ở đó rồi. Tiêu Manh Manh vốn là cùng Thương Lan cùng đi, có thế Thương Lan nói, bách tính cảm xúc cực kỳ không ổn định, nếu như nhìn thấy Tiêu Manh Manh đi cùng với hắn, nói không chừng sẽ thương tổn Tiêu Manh Manh, liền để cho Tiêu Manh Manh đi lên trước. Nhìn xem Tiêu Manh Manh bóng lưng, Thương Lan khẽ cười cười. Manh Manh, chỉ sợ lần này là thực muốn rời khỏi ngươi, Mộ Dung Thời Vũ cực kỳ thích ngươi, nếu ta thực rời đi, nhất định phải tốt cuộc sống thoải mái. Tiêu Manh Manh biết rõ Thương Lan là vì nàng nghĩ, liền đi lên trước. Rất nhiều bách tính trong tay đều cầm đồ vật, tuyệt đối không phải trứng gà rau quả những cái kia không có thương hại đồ vật, toàn bộ đều là tảng đá, khối gỗ cái gì. Hơn nữa những người kia vì có thể công kích Thương Lan, trong đêm liền đến nơi này, đứng tốt nhất duy trì. Từ đi đến cầu thang một khắc này bắt đầu, liền có không ít người đem đồ trong tay hướng về Thương Lan đã đánh qua. Mà Thương Lan cứ như vậy đi tới, cũng không cần lực lượng đi cản, tùy ý những vật kia đánh vào người. Rất nhanh, cái trán, trên mặt liền đều bị thương, máu tươi không ngừng chảy ra đến, những người kia còn tại mắng một chút rất khó nghe lời nói Thương Lan thế nào, thế nào. Tế Ti Điện người ở phía trên nhìn xem, đều cảm thấy cảnh tượng này làm cho người sợ hãi. Bọn họ cùng Thương Lan Đại Nhân nói qua, nghĩ bộ y tiếp Thương Lan Đại Nhân cùng đi. Có thế Thương Lan Đại Nhân lại nói, là hắn quản lý Tế Ti Điện, Tế Ti Điện mặc kệ tốt quyết định, hỏng quyết định, cũng là hắn ngầm đồng ý, bọn họ là dựa theo hắn ra lệnh làm việc, không có sai, không cần thiết đến tiếp nhận những cái này, một mình hắn là có thể. Nói thì nói như thế, có thế Tế Ti Điện những người kia đều biết, Thương Lan Đại Nhân một lần cuối cùng tiến vào huyết trì, ứng phó ma thú cựu tử nhất sinh ra đến sau đó liền bế quan, căn bản là không có làm sao qua nở Tế Ti Điện sự tình. Rất nhiều xấu sự tình đều không phải là Thương Lan Đại Nhân làm quyết định. Có thể coi là như thế này cũng vô dụng, vì bách tính khí, là hài tử sự tình. Thủ đoạn rất tàn nhẫn, bọn họ thừa nhận là bọn họ sai, có thế lúc kia không cũng là vì bảo vệ bọn hắn sao, vì sao hiện tại muốn như vậy đối đại Thương Lan Đại Nhân. Tiêu Manh Manh đứng ở trên cầu thang, nhìn xem phía dưới Thương Lan, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại chỉ có thể quay đầu lại từng bước một hướng mặt trước đi. Đông Lâm thấy vậy, nhìn xem những cái kia bách tính nhíu mày lại, đây cũng chính là dạ sát chán ghét nhân loại nguyên nhân. Hai tử chết rồi, Tế Ti Điện người xác thực nên gánh chịu chỗ coi trách nhiệm, nhưng bọn họ cũng không nghĩ một chút nguyên nhân. Nhưng là bọn họ không có cách nào đi cùng những cái kia bách tính câu thông, bởi vì bọn họ sẽ không nghe, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy các ngươi nếu là tu luyện thành thần, các ngươi tồn tại chính là vì bảo hộ chúng ta, đây là ca cờ người trách nhiệm. Có thể ai tới nói cho bọn họ biết, thần bảo hộ nhân loại, ai tới bảo vệ thần hơn nữa vì sao bọn họ là thần, liền nhất định phải bảo hộ nhân loại, đây là cái gì phá logic.